Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 67, chặn đánh. Chặn đánh, thượng, lúc nửa đêm, sông nhỏ nước chảy, Thường Quy thần đang ở Giáng Lâm. Thần lực truyền vào, lóng lánh thần thánh, mọi người lại không sợ hãi chút nào. Căn cứ vệ tinh giám sát, phân tích báo cáo. Hư hư thực thực hai tôn Thường Quy thần trừ bỏ truy sát nhiệm vụ. Hết thảy ngăn cản nhiệm vụ dùng từ đều là hư hư thực thực. Đến nay không ai biết rõ sóng thần lực chuẩn xác quy luật. Chỉ đưa ra đại khái khu gian, tận lực hướng về đánh giá cao. Mà lần này, xuất hiện hai tôn Thường Quy thần. 8/9/10, tình huống rất khẩn cấp. Nhưng, đường hồng đến rồi. Mọi người không nghĩ tới, mặt khác ba cái một mình tiếp viện nơi đây siêu phàm giả. Một cái trong đó là đường hồng. Được, cái chán có vết sẹo đỉnh cấp siêu phàm người trung niên mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Mạnh mẽ đánh ngực, chỉ cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần. Buổi tối gió nhẹ thổi qua hắn khuôn mặt, thổi qua kia biểu lộ chiến ý sẹo. Hắn tâm tư hơi động tức khắc nhớ tới đường hồng gần nhất nghe đồn. Chặn đánh thành công, có hy vọng, nếu không có đường hồng. Người trung niên rất rõ ràng chính mình những người này tất nhiên là thương vong nặng nề. Tỷ lệ thất bại rất cao, đường hồng một người phân lượng, hoàn toàn bù đắp được một cái khu vực chặn đánh đội. Một cái chặn đánh đội cái gì bố trí, do một vị đỉnh cấp dẫn đầu. Tiêu chuẩn siêu phàm chí ít 15 vị, mà nơi đây rất nhiều siêu phàm. Người trung niên chính là lấy sức mạnh yếu tố làm chủ phổ thông đỉnh cấp. Còn lại tiêu chuẩn siêu phàm chỉ có 14 người mà thôi. Tình huống khẩn cấp, xuất phát vội vàng, thu thập không đủ siêu phàm nhân số là chuyện thường xảy ra. Đừng hy vọng chặn đánh đội mỗi lần đều toàn viên điều động. Vậy căn bản không thể. Phải biết thương binh không có thể tham chiến. Một vị đỉnh cấp, 14 vị tiêu chuẩn siêu phàm, đối đầu hai tôn Thường Quy thần, đem sẽ vô cùng khốc liệt. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, không một người lựa chọn lùi về sau. Mỗi một lần thần chiến đều phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng nhìn thấy sinh cơ, nhìn thấy hy vọng, tóm lại là cực tốt đẹp. Người trung niên nheo mắt lại, hình như có ảm đạm, trong phút chốc quăng đi tạp niệm, nghe ta nói, phương thức tác chiến lấy phối hợp đường hồng làm chủ. Một lần thí thần là kỳ tích, phục khắc kỳ tích, xứng đáng thí thần tên. Siêu phàm thế giới, nói riêng về tiếng tăm, đường hồng đã không thua gì một phần cố vấn cấp bậc nhân vật. Đường hồng nhanh đến, hắn một mình chia sẻ một tôn Thường Quy thần. Chúng ta đối phó một vị khác, cũng không có vấn đề. Đúng, hai tôn Thường Quy thần, lại không ăn thua cũng có thể ngăn cản. Chúng ta hợp lực, kéo dài tới cái thứ hai chặn đánh đội đến. Mừng như điên sau, tất cả mọi người đánh tan kích động. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị, phấn chấn về phấn chấn, kinh hỉ về kinh hỉ. Huyết chiến vẫn không thể tránh khỏi. Gặp này lâm chiến thời khắc, rất nhiều siêu phàm duy trì lý trí tỉnh táo, lãnh tĩnh giao lưu, hiện tại mấu chốt nhất chính là đường hồng khi nào đến. Như có thời gian chuẩn bị, liền có thời gian quen thuộc, ta chỉ biết đường hồng lấy dẻo dai yếu tố làm chủ. Chủ tu chiến, pháp, là siêu phàm giả chi sư rộng rãi truyền toàn thế giới phách quyền. Mọi người dồn dập nói xong. Quay chung quanh Giáng Lâm địa điểm, âm thanh nhanh chóng lại trầm ổn. Lúc này, người trung niên cầm trong tay bộ kia điện thoại vệ tinh lại lần nữa truyền lên tiếng. Xin chú ý điều chỉnh phương thức tác chiến. Đường hồng khoảng cách 1 km trái phải. Mọi người con người bất động, gắt gao nhìn chòng chọc Giáng Lâm điểm sắp thành hình thần khu. Khóe mắt dư quang lại là nhìn quét 4 phương 8 hướng. Đường hồng sẽ từ phương hướng nào chạy tới, khoảng cách 500 mét, thanh âm kia tốc độ nói tăng nhanh, một mình tác chiến đường hồng mới có thể thí thần. Câu nói này đã lặp lại nhiều lần, mọi người đối diện vài lần, ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Đây là không tiếng động hiểu ngầm. Các vị, đường hồng đã đến, làm ơn tất chú ý điều chỉnh phương thức tác chiến. Người trung niên cắt đứt điện thoại vệ tinh. Hắn thính lực không phải bình thường. Nghiêng đầu đi, sắc mặt trang trọng, giơ lên thật cao tay. Bóng đêm ở giữa, thân ảnh kia như gió qua cảnh, dễ dàng ngang qua ruộng ngô. Chỗ đến chỗ, từng cây bắp ngô tách ra. Đồng thời lại không tổn thương chút nào. Bực này kinh đạo lực khống chế chính là đỉnh cấp, người trung niên cũng tự than thở không như. Bạch, màu vàng ruộng ngô tách ra, một đạo trên người mặc màu lam quần áo thể thao đường hồng bão táp mà tới. Thân này màu lam quần áo thể thao, rách rách dưới dưới còn treo cành cây cỏ lá. Từ hơn 20 cây em bên ngoài đỉnh núi nhảy xuống đường hồng, sắc mặt ửng hồng. Cuối cùng đến dáng lâm điểm, ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn quét toàn trường, đều đặn nhẹ thở hổn hển. Đỉnh cấp, sức mạnh, người trung niên giơ tay lên, cao giọng hô, tiêu chuẩn, sức chịu đựng, tiêu chuẩn, dẻo dai, tiêu chuẩn, nhạy bén, mọi người lần lượt giơ tay lên. Ngắn gọn sáng tỏ, nói rõ tự thân tình huống. Lúc này lại đi quen thuộc chiến pháp đặc trưng, không có ý nghĩa, căn bản không kịp, mà báo ra tự thân tình huống. Liền chứng minh, lần này tác chiến, đem lấy đường hồng làm hạt nhân chủ lực nhân viên, là đường hồng. Nghe được từng tiếng ngắn gọn giới thiệu, đường hồng tức khắc cảm thấy không gì sánh kịp áp lực. Trong lòng đều mạnh mẽ run lên, thật giống như tất cả mọi người mệnh, có thể không sống sót, có thể không về nhà, có thể không gặp tới hôm nay sáng tinh mơ mặt trời. Toàn bộ hệ với hắn một thân, đây chính là đỉnh cấp dẫn đầu nguyên nhân. Một mặt, đỉnh cấp mạnh mẽ, chỉ có đỉnh cấp mới có thể đánh giết đánh gục thường quy thần. Mặt khác, đỉnh cấp có thứ nhất tín niệm. Gánh vác được những áp lực này mà tham chiến tới nay, đặc huấn doanh kết tinh, số 6 siêu phàm viện điều dưỡng, tỉnh Yên Nam truy sát nhiệm vụ, đường hồng không làm qua chủ lực hạt nhân vị trí, bằng vào ta làm trung tâm tác chiến, vậy thì chiến nào có thể cự tuyệt, há có thể từ chối. Không thời gian để đến để đi, đây là vô điều kiện tin cậy. Đường Hồng đồng ý nâng lên phần này trách nhiệm. Các vị, một thân một mình, ta có thể thí thần. Đường Hồng nhìn về phía người trung niên. Nếu là hai tôn thường quy thần, người ta một tổ, những người còn lại một tổ. Nếu là ba tôn thường quy thần, ta một tổ, ngươi một tổ, những người còn lại một tổ. Bất luận làm sao, cần phải đem các thần tách ra. Đã lấy chính mình làm hạt nhân, phân cách chiến trường, lôi kéo là biện pháp tốt nhất. Một cái phổ thông đỉnh cấp, 14 tiêu chuẩn siêu phàm cộng lại, có chút không trên không dưới. Muốn đánh giết một tôn thường quy thần có chút khó, kiềm chế nhưng là không thành vấn đề. Mà đường hồng kế hoạch là, hắn cùng người trung niên đối phó một tôn, đợi được lôi kéo mở, người trung niên hồi viện. Lôi kéo thời gian rất then chốt, bởi vì trong lúc này bên trong 14 vị tiêu chuẩn siêu phàm chỉ có thể dựa vào chính mình ngăn cản một vị khác. Ầm ầm, thần thánh ánh sáng tăng vọt, thần lực truyền vào giáng lâm giai đoạn đã hoàn thành, sau đó là hiển hóa, làm các thần hiển hóa xong xuôi, thần khu thành hình thì sẽ có thần tức làn sóng khuếch tán mà ra. Người trung niên vội hỏi, đường hồng ngươi cần lôi kéo mở bao nhiêu khoảng cách? Chỉ ít 100 mét. Đường hồng từ lâu chắc ra đại khái khoảng cách. Tỉnh Yên Nam truy sát nhiệm vụ. Thí thần sau, sức của một người cũng không có lập tức biến mất, mà là kéo dài một lúc. Đêm hôm ấy, đường hồng nhìn chân trời. Chân đạp thường quy thần hài cốt. Kỳ thực là nhìn ra khoảng cách. Chỉ tiếc ngày hôm đó buổi tối quá đen, đường Hồng chỉ có thể nói khoảng 100 mét. Chuẩn bị nín thở, đường Hồng nhắm đúng thời cơ khẽ quát, hít sâu hai lần, chỉ chừa cuối cùng một hơi đem trong cơ thể hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất. Ầm ầm, mơ mơ hồ hồ thần khu, thực chất hóa, đang ở thành hình. Ầm ầm, lại một tôn mông lung thần khu, chỉnh hợp xong xuôi, hiển hiện ra, dòng dã hai tôn thường quy thần, lộ ra màu vàng thần khu mặt ngoài, không thấy rõ cụ thể hình dáng. Cắt đi vào, đem các thần tách ra. Theo tiếng quát to này, đường Hồng thuận thế phun ra khí, ngậm miệng không nói, một bước bước ra, 50 tấn cấp siêu phàm lực lượng mãnh liệt mà ra. Cùng lúc này, lấy sức mạnh yếu tố làm chủ đỉnh cấp siêu phàm người trung niên cũng động. Chân phải chậm rãi hạ xuống, bắn lên bụi bặm, sụp ra hòn đá nhỏ, cùng đường Hồng sóng vai cắt vào, mạnh mẽ đánh vào này hai tôn vừa mới thành hình thường quy thần trung gian đất trống. Sôi trào mãnh liệt sức mạnh, người trung niên nửa ngồi nửa quỳ, bả vai va một tôn, nhấc chân đá hướng một vị khác, chấn quyền, dẻo dai, đường Hồng tác cùng với không giống, đứng nghịch chính giữa, dẻo dai yếu tố đại bạo phát, trái tim mạch máu, huyết dịch gân mạch, mạch lạc xương cốt thậm chí còn bộ phận cơ thịt hết thảy kéo căng. Sau một khắc dường như tăng áp lực đến cực hạn lò xo gầy. Lấy ngực vì phần đầu, từng tầng kinh đạo phun trào, thúc đẩy song quyền, phảng phất chống ra hai tòa núi. Cho dù phổ thông trạng thái đường Hồng cũng không yếu, thuộc về tiêu chuẩn siêu phàm giả mạnh nhất tầng thứ. Trầm muộn nổ vang vang vọng. Thời khắc này, hai người trước hợp lực, tách ra hai tôn thường quy thần. Đối phó bên trái cái này, đường Hồng hơi suy nghĩ. Bên trái thường quy thần xem ra độ cao không bằng một vị khác. Có thời điểm độ cao đại biểu thực lực, đường Hồng dự định trước đánh giết đối lập yếu kém một cái. Thành công đánh gục, quay đầu lại, giúp mọi người đối phó một cái khác. Đạo lý này, sấp xỉ đua ngựa, tuy nhiên đối phó người nào, vẫn chưa thương lượng tốt, cũng không thời gian đi thảo luận, nhưng, cơ bản nhất hiểu ngầm, dựa vào lý trí, tỉnh táo tư duy, căn bản không cần câu thông, trong chớp mắt, gang tấc ở giữa, người trung niên nhận ra được đường Hồng kinh đạo cuồn cuộn cụ thể phương hướng. Hắn vội vã phối hợp đường Hồng, trực tiếp nhào tới. Một bên khác, 14 vị tiêu chuẩn siêu phàm chia làm 3 tổ. Hai tổ vây nhốt tôn thứ 2 thường quy thần. Tổ thứ 3 ở bên ngoài chờ tiếp nhận. Bất luận làm sao, chúng ta ngăn cản tôn thứ 2 thường quy thần. 14 người chiến ý sôi trào. Đường Hồng đến, để người nhìn thấy hy vọng. Mà hy vọng, chính là tất cả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.